Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1982, không liên quan đến chuyện của ta. Theo thế lực bành trướng, Lâm Phi làm việc phong cách, cũng càng ngày càng cho thấy một loại bá đạo phong thái. Liên quan đến một ít tiểu lợi ích có lẽ còn dễ nói. Nhưng nếu là có ai ngăn trở Lâm Phi trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, cái gì đó thân bằng bạn cũ đều vô dụng, trực tiếp phải bị Lâm Phi cho nghiền nát. Mặc dù Vấn Kiếm Tông Bắc Cảnh bên trong, ở thành thiên thượng vạn năm qua, tạo thành chính mình một bộ quy tắc, rất nhiều môn phái cũng ngầm hiểu lẫn nhau tuân thủ. Hơn nữa có lúc hội hợp lực trừng phạt những thứ kia không thủ quy củ vượt ranh giới người. Có thể đó cũng là xây dựng ở trước. Mọi người thực lực tương đương trên căn bản. Bây giờ nếu như ai còn khi phát hiện ở, giống như trước, đi tùy tiện với Lâm Phi nhắc kiến nghị gì, đó chính là cứng ngắc đến ngu xuẩn. Huống chi, này cũng có thể nói là Lý Dung tự tìm phiền toái. Ngươi tuy là Trường Sinh Cung chân truyền đại sư huynh, nhưng cũng chính là một cái pháp tướng mà thôi. Ai cho ngươi lá gan đi chính mình tìm tới Lâm Phi đối thoại? Ngươi có tư cách đó sao? Bây giờ Lâm Phi trực tiếp ra tay với hắn, tuy nói là vượt biên giới nhiều chút, có thể cũng coi là thuận lý thành chương. Ở thời điểm này, bộ phận trong thế lực bộ liền đang dùng loại lý do này thuyết phục chính mình. Hơn nữa huấn kỳ đệ tử muốn lấy làm trả giá, không có chuyện gì, liền không nên đi trêu chọc Lâm Phi. Ở một nơi trong cung điện, Vạn Khô chân nhân ngồi ở chỗ đó, nhìn trước mắt kia một phong thư, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Kia trong tín thư chính là Lâm Phi tới đi, trong đó trực tiếp thừa nhận hắn bắt đi Lý Dung chuyện. Hơn nữa nói phải nhốt đặt Lý Dung một đoạn thời gian, các loại lúc nào hắn cảm thấy có thể mới sẽ đem Lý Dung để cho chạy. Trước đó, Trường Sinh Cung bất luận kẻ nào đều không cần tới cầu tình. Để cho Vạn Khô chân nhân không muốn làm gì nữa vô dụng ý tưởng. Nơi này bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Ở Vạn Khô trước mặt chân nhân, còn đứng mấy người. Một phần trong đó là Trường Sinh Cung bên trong tuổi nghề lâu năm trưởng lão một loại. Mà còn lại mấy người, đó là những năm gần đây hiện ra xuất sắc hậu bối. Bọn họ những năm gần đây đã là ở tông nội nắm giữ chớ quyền lực lớn. Úc Hoa cũng chính là đứng hàng trong đó. Vạn Khô chân nhân chậm rãi đem phong thư này buông xuống, quét mắt mọi người một vòng mấy lúc sau, sắc mặt cực kỳ khó coi nói: Lý Dung còn nữa sai, đó cũng là hậu bối bên trong tối đệ tử xuất sắc, tương lai cũng sẽ là ta Trường Sinh Cung thừa kế người. Hắn hiện tại bị người nhốt, các ngươi thấy thế nào? Một tên cùng Úc Hoa tuổi tác xê xích không nhiều tu sĩ tiến lên một bước, lạnh giọng nói: Lý Dung sư huynh những năm gần đây làm ra cống hiến quá rõ ràng, này Lâm Phi cũng sẽ không biết. Hắn làm như vậy là hướng ta môn Trường Sinh Cung miệt thị, trong mắt hắn chúng ta đã không xứng với hắn giao hảo. Thà rằng như vậy, không bằng lúc đó đoạn tuyệt qua lại, coi như là không chọc nổi hắn, sau này chúng ta cũng không nhất định với người bậc này lui tới. Lúc này Úc Hoa ở bên cạnh nói một cách lạnh lùng: Con kiến đối chân long ầm ĩ có ý nghĩa gì? Người trẻ tuổi kia sắc mặt nhất thời phồng đỏ bừng. Cái gì con kiến chân long? Kia Lâm Phi cũng bất quá là gần đây quật khởi mà thôi. Đi qua thành thiên thượng vạn trong thời kỳ, ta Trường Sinh Cung có thể một mực với Vấn Kiếm Tông ngồi ngang hàng, thậm chí vượt trên hắn một đầu. Lâm Phi lại có thể chống đỡ Vấn Kiếm Tông vài năm. Chấm ngoặc kép, Úc Hoa nói, đi qua không có nghĩa là bây giờ. Hắn hiện tại đủ để nghiền ép Trường Sinh Cung là đủ rồi. Người trẻ tuổi một đôi con mắt tử nhìn chòng chọc Úc Hoa, mang theo vô cùng tức giận cùng hỏa khí nói: Úc Hoa, lời này của ngươi là ý gì? Lý Dung sư huynh chỉ là tạm thời không về được mà thôi. Này không có nghĩa là ngươi là có thể đem Lý Dung sư huynh cướp lấy. Ta biết ngươi bị Lâm Phi ân huệ, có thể ngươi nhớ, ngươi cuối cùng là Trường Sinh Cung đệ tử, chớ vì lấy lòng Lâm Phi đem Trường Sinh Cung cũng bán cho hắn. Ngươi nói cái gì? Úc Hoa biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên lạnh. Ở nhìn đối phương lúc, trên người toát ra một cổ áp lực mà lại cường đại khí thế. Ở bên hông hắn đeo một thanh trường kiếm, có chút rung rung. Đây đã là chân chính tức giận ý. Lời này, đã là ở sáng loáng nhắm thẳng vào Úc Hoa. Muốn làm phản đồ rồi. Úc Hoa đã từng được huệ với Lâm Phi. Thậm chí bên hông thanh trường kiếm này, đều là Lâm Phi thật sự đưa chuyện. Mọi người đều biết, cũng đúng Úc Hoa lập trường trong lòng nắm chắc. Nhưng là tại bực này trường hợp, đối phương ngay trước Vạn Khô chân nhân mặt, làm ra như thế chỉ trích. Nhưng là trực tiếp vạch mặt rồi. Nếu là Vạn Khô chân nhân không ở nơi này, Úc Hoa phát tác tại chỗ đứng lên. Ngay ở đây đấu pháp một trận cũng không có gì không thể nào. Nhưng là lúc này, Vạn Khô chân nhân nhưng là không để ý các đệ tử tranh chấp. Chỉ là ngồi ở chỗ đó cau mày không nói. Hiển nhiên lúc này nội tâm của hắn cũng là khó mà làm ra quyết định. Đối người trẻ tuổi đối Úc Hoa tố cáo, cũng là không có tỏ thái độ. Bởi vì Úc Hoa trải qua, hắn thân cận Lâm Phi cũng là bình thường. Phải nói là trực tiếp đầu phục Lâm Phi, vẫn có chút khoa trương. Vạn Khô chân nhân dù sao cũng là trải qua nhiều lần gió to sóng lớn. Bây giờ tuy là nhà mình tin tưởng nhất đệ tử cũng bị bắt đi. Nhưng này điểm là không phải là, vẫn có thể phân rõ. Nếu là bây giờ không đợi làm ra quyết định, tông nội liền phát sinh một trận tranh đấu. Vậy coi như là gây ra cười ầm. Một điểm này, trừ đi người trẻ tuổi kia bên ngoài, tại chỗ nhân chung tất cả đều là trong lòng nắm chắc. Đối với người trẻ tuổi tố cáo tự nhiên cũng không có coi là thật. Nhưng là, chính làm tất cả mọi người ăn ý coi thường đi qua thời điểm. Úc Hoa chợt nói một cách lạnh lùng. Các ngươi ai muốn cùng Lâm Phi bên kia khai chiến, liền chính mình đi. Bất kể phát sinh hậu quả gì, cũng bất kể chuyện của ta, cũng đừng nghĩ tìm ta đi điều hòa. Lời vừa nói ra, nơi này tất cả mọi người đều là kinh hãi. Bao gồm người trẻ tuổi kia ở bên trong, đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Hắn tuy là tố cáo Úc Hoa, có thể hiển nhiên trong lòng, cũng là cũng không nghĩ tới Úc Hoa sẽ nói ra trực tiếp như vậy lời nói. Ở nơi này tông môn với Lâm Phi phát sinh đối kháng thời điểm, đúng là trực tiếp đem chính mình hái đi ra ngoài, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Vậy liền coi là không có có trực tiếp đứng ở Lâm Phi bên kia. Có thể nghiêm trọng một chút nói, cũng sẽ cùng với ở lưng phản bội Trường Sinh Cung rồi. Người trẻ tuổi kia tràn đầy tức giận chỉ Úc Hoa nói. Ta cũng biết, Úc Hoa, người đã sớm với Lâm Phi có cấu kết có phải hay không là. Người nói, Lý Dung sư huynh có phải hay không là ngươi hãm hại. Bình thường với nhau trước còn nữa mâu thuẫn, người trẻ tuổi cũng sẽ không nói thẳng như vậy bạch. Nhưng là bây giờ, nhưng là không điều kiêng kỵ gì rồi. Mà lúc này, tất cả mọi người đều là không có có ngăn lại người trẻ tuổi la to. Chỉ là tất cả đều là lấy đủ loại ý vị khó hiểu ánh mắt. Nhìn Lý Dung, hắn từng nói, cũng đều là mọi người muốn hỏi. Nhưng mà Úc Hoa nhưng chỉ là cười lạnh nói. Bởi vì ta cảm thấy Lâm Phi nói không sai. Chỉ bằng một cái Lý Dung, còn chưa đủ để lấy để cho chúng ta với hắn là địch. Thẳng thắn nói, coi như là đem Lý Dung cứu trở về. Tương lai thống lĩnh lên Trường Sinh Cung, ta cũng cảm thấy hắn sẽ đem Trường Sinh Cung mang đi tận thế. Người trẻ tuổi vừa kinh vừa sợ. Ngươi nói cái gì? Lý Dung sư huynh nhưng là trưởng môn đệ tử, không cho phép ngươi chê. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.